xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1056, bạo lực đường phố 32 khu 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đi lên trước, đem đồ ăn cưỡng ép nhét vào Lâm Lẫm trong tay, sau đó mở miệng, ta không nói không làm huynh muội, ngươi cho ta một đoạn thời gian lãnh tĩnh một chút, để cho ta ngẫm lại, được hay không? Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Lâm Lẫm quay đầu nhìn Cố Thiền Vũ, trong mắt của hắn phi thường thâm trầm đen nhánh. Hơn nửa ngày Lâm Lẫm mới mở miệng, thanh âm trầm thấp không tưởng nổi, trên thế giới này ta cũng chỉ có ngươi như thế một người muội muội, ngươi cũng chỉ có ta. Cố Thiền Vũ, vấn đề là nguyên chủ không phải Lâm Lẫm thân muội muội a, vạn nhất ngày nào đó Lâm Lẫm nhớ lại, kia nguyên chủ liền rất chết lặng. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình thao nhàn tâm nhiều lắm, toát ra một cái không hiểu ca ca, còn phải quan tâm nguyên chủ cùng hắn đến tiếp sau phát triển. Thế nào như thế tâm mệt mỏi, thế nào như vậy khổ bức đâu. Một câu, chờ nguyên chủ trở về để nàng tự mình giải quyết, về sau cùng Lâm Lẫm ở chung chính là nguyên chủ, cũng không phải nàng. Ngươi đi về trước đi, để cho ta ngẫm lại. Cố Thiền Vũ đối Lâm Lẫm nói. Lâm Lẫm muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, cuối cùng vẫn là đi, đưa tiễn Lâm Lẫm về sau. Cố Thiền Vũ cảm giác một thân nhẹ nhõm, Lâm Lẫm thân phận quá đặc thù, hắn xem như nguyên chủ ân nhân cứu mạng, Cố Thiền Vũ cũng không dám đối với hắn quá phận, vạn nhất nguyên chủ cảm thấy nàng cách làm quá phận, cho nàng một cái rất thấp điểm tích phân vậy liền nhức cả trứng. Nhưng là Lâm Lẫm cũng rất cổ quái, không thể không phòng a, có đồ ăn về sau. Cố Thiền Vũ cũng không tiếp tục lo lắng ấm no vấn đề. Nàng bắt đầu chuyên tâm tu luyện tinh thần lực, muốn tại 32 khu ăn đủ no, mặc đủ ấm, đặt chân xuống dưới liền muốn có tiêu chuẩn thực lực, nếu không liền đợi đến bị biến thái làm thành bức tường người. Nếu có thể, Cố Thiền Vũ muốn đi ra 32 khu, đợi ở chỗ này vĩnh viễn cũng không thể có an bình sinh hoạt. 32 khu tất cả mọi người ăn ở đều phải dựa vào phố Uôn người cung cấp. Phố Uôn những cái kia thượng lưu quý tộc chỉ là cầm người nơi này làm tiêu khiển. Bọn họ hy vọng trông thấy 32 khu người tàn sát lẫn nhau, cho nên không thoát khỏi phố Uôn người khống chế, liền không có cuộc sống yên tĩnh. Đương cục người là sẽ không để 32 khu bất cứ người nào ra ngoài. Dù là ngươi căn bản không có phát động pháp luật cũng không được. Chỉ cần đi vào liền mãi mãi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Cho nên nghĩ từ nơi này ra ngoài phi thường khó. Chỉ dựa vào nàng một lực lượng cá nhân căn bản không được. Điểm ấy để Cố Thiền Vũ phi thường chết lặng. Nàng hiện tại tổng cộng liền nhận biết hai người. Một cái Lâm Lẫm, một cái Man Ha. Chỉ bằng ba người bọn hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, Cố Thiền Vũ chỉ có thể ha ha đát, bởi vì có ăn đồ vật, Cố Thiền Vũ mấy ngày nay vẫn luôn chưa từng đi ra cửa. Nàng ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện tinh thần lực, nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần chiến thắng nắm chắc. Chờ Cố Thiền Vũ kết thúc minh tưởng, dự định thu liễm tinh thần lực thời điểm, nàng nhìn thấy Man Ha đứng tại nàng cửa. Vị diện này mặc dù không có linh khí, nhưng là phi thường thích hợp tu luyện tinh thần lực. Hiện tại Cố Thiền Vũ tinh thần lực đã có thể đạt tới cách vách tường nhìn ra bên ngoài cấp bậc. Thấy Man Ha lén lén lút lút, Cố Thiền Vũ đi qua mở cửa phòng ra. Trông thấy Cố Thiền Vũ về sau, Man Ha có tật giật mình đem MU bàn tay chắp sau lưng. Ngươi làm gì chứ? Cố Thiền Vũ cau mày hỏi Man Ha. Man Ha biểu tình cũng chỉ là luống cuống một giây, rất nhanh hắn liền cười dị thường tiện hề hề. Không có gì, chính là muốn gặp ngươi. Đúng, ta lần trước nói cho ngươi ba p ngươi cân nhắc thế nào. Ngươi cầm trong tay thứ gì? Cố Thiền Vũ nhìn thẳng Man Ha. Ngươi là chính mình lấy ra. vẫn là để ta đánh đến ngươi đem đồ vật lấy ra. Màn Hà vẫn luôn chắp tay sau lưng, rất rõ ràng trong tay có cái gì, hơn nữa cùng với nàng có quan hệ, không thì hắn làm gì như thế trột dạ. Cách Chương.